mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Chương 579 ngươi sẽ như thế nào làm? Quả thực, đương hai cái câu hồn giả đi theo lão đầu nhi hồn phách tới rồi trong nhà. Liền nhìn đến lão đầu nhi hồn phách nhắm thẳng một cái trung niên nữ nhân trên người phác. Hồi Sam, này không phải hắn nữ nhi sao? Nga đúng rồi, lần trước cái kia ác quỷ bà chính là ký túc đến trên người nàng. Chúng ta mới không có thể đem này câu đi. Không nghĩ tới, gì, nàng nói. Trên mặt lộ ra kinh dị biểu tình. Nữ nhân thoạt nhìn thập phần tiểu tụy mà suy yếu. Theo lý thuyết người như vậy thực dễ dàng bị quỷ hồn bám vào người. Huống chi là chính mình chí thân người. Hảo đi, căn cứ chiếu sinh kính tình huống. Quả thực chính là khoác chí thân ác ma. Nhưng tóm lại là có kia một tia huyết thống liên hệ. Giờ phút này, chỉ thấy lão đầu nhi quỷ hồn quay chung quanh nữ nhân truyền. Trong miệng phát ra ô ô quỷ kêu. Lệ nhi, ta hảo khuê nữ. Cầu xin ngươi giúp ba ba lần này đi, ba ba biết sai rồi, ba ba về sau nhất định hảo hảo bồi thường ngươi, ba ba biết có đôi khi tham tiền tâm hồn, nhưng là ngươi muốn lý giải ba ba à, đó là bởi vì ba ba nghèo sợ, trước kia trước nay liền không ăn qua một đốn cơm no. Là ba ba xem nhẹ ngươi cảm thụ, ba ba sửa, ba ba về sau sửa còn không được sao, quỷ âm lắp bắp mà nói. Văn Lệ biểu tình đạm mạc, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, nàng hiện tại xem như hoàn toàn hiểu ra, khất cái cùng, người khác trong lúc vô tình ném xuống nửa. Cái màn thầu chi gian quan hệ, hiện tại còn muốn dùng, ngươi là ta thân sinh nữ nhi, luân lý đạo đức bắt cóc sao? Lão đầu nhi thấy đối phương căn bản không dao động, mà kia hai cái hắc hôi câu hồn giả đã tới rồi trước mặt. Làm nó trở nên càng thêm sợ hãi lên, biểu tình hung hãn mà hướng Văn Lệ trên người toàn. Chỉ tiếc, liền tính là người sống cỡ nào suy yếu, chỉ cần nàng ý chí cũng đủ kiên định, liền sẽ phát ra cực cường sinh mệnh từ trường, ngăn cản ngoại tà xâm lấn. Lão đầu nhi đụng phải vài lần không những không có phụ đến đối phương thân thể thượng, ngược lại làm chính mình hồn phách biến phai nhạt một ít. Hắn chiều Văn Lệ hung tợn mà kêu lên, ngươi chớ quên ngươi là như thế nào đi vào trên thế giới này. Không có ta liền không có ngươi tồn tại, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi muốn tao trời phạt, ngươi sẽ tao báo ứng, những lời này Văn Lệ đã nghe qua quá nhiều. Trước kia mỗi lần nghe được từ hắn trong miệng nói ra, liền sẽ cảm giác được một trận chột dạ khí nhược. Cảm thấy chính mình liền tính là đem chính mình băm thành thịt băm cho hắn ăn cũng khó có thể hoàn. Lại lúc trước hắn gieo giống tri ân, chính là nói trắng ra là, đó chính là nhân gia lơ đãng, tùy tay ném xuống, nửa cái màn thầu, mà thôi. Văn Lệ nghiêng đầu nhìn về phía ở nàng trước mặt hiện ra ra khủng bố bộ dáng phụ thân. Ánh mắt lạnh băng, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, nhàn nhạt mà nói. Ta là như thế nào đi vào trên thế giới này? Là ta mẹ 10 tháng hoài thai chi khổ sinh hạ ta. Xin hỏi ngươi vì ta làm cái gì? Là bởi vì ở 10 tháng phía trước ngươi gieo giống. Là xuất phát từ đối một cái tân sinh mệnh chờ đợi vẫn là chỉ là chính mình hưởng lạc. Liên tính ở ta ký sự phía trước cho ta cung cấp tất yếu sinh tồn điều kiện ngươi. Những người đó chung cũng không có ngươi. Ngươi là cho ta đổi quá một lần nước tiểu phiến, vẫn là uy ta ăn qua một ngụm cơm. Không có, ở ta trưởng thành trong trí nhớ, ngươi không có cho ta mua quá một kiện che giấu chống lạnh xiêm y. Ngươi không có duy trì ta đi học, ở ngươi từ bên ngoài sung sướng chơi mệt mỏi trở về làm chuyện thứ nhất là cái gì? Ngươi bởi vì đối phương cấp lễ hỏi nhiều. Mà muốn đem chỉ có 16 tuổi ta bán cho một cái đem lão bà đánh chết người góa vợ. Ta nói ta có thể không đọc sách mà là đi làm công kiếm tiền cho các ngươi hoa. Ngươi quả thật là một tháng để một tháng đem ta tiền lương dự chi. Không để lại cho ta một phân tiêu vặt, còn có mấy năm nay ngươi từ ta trên người áp bức đi. Tiền tài, thanh xuân, hạnh phúc Văn Lệ thanh âm càng thêm thanh lãnh. Cho nên, ngươi không có tư cách nói phụ thân này hai chữ. Nếu gần bởi vì ngươi ở ta mẫu thân trong cơ thể cống hiến cái kia tinh tử, liền phải đối ta cần ta cứ lấy. Kia cùng một cái cường di phạm ở làm việc sao, liền phải đối phương sinh hạ hài tử kêu phụ thân ngươi. Hơn nữa đem ngươi cung phụng cả đời. Cho nên, đã từng ta vì ngươi trả giá những cái đó, cũng không phải bởi vì ta thiếu ngươi, mà là ngươi thiếu ta. Xem phai nhạt người khác đối chính mình cái nhìn hòa đàm loạn. Cho nên nàng giờ phút này cũng không để ý người khác sẽ đi như thế nào bình loạn. Là nói nàng, rộng lượng, dày rộng, hiếu thuận. Vẫn là thở dài bẹp miệng. Này đó, nàng đều không để bụng. Một cái ỷ vào chính mình là phụ thân, danh nghĩa người. Vì tiền mà làm nàng đi, bán, đi đường kỹ nữ. Người như vậy, đã làm nàng đáy lòng không có chút nào mềm mại cùng ấm áp. Kỳ thật đương Tố Tân ba người rời đi sau, mà phụ thân lại lần nữa đem tiền đoạt đi. Nàng một người ngồi suy nghĩ rất nhiều, nàng đã ẩn ẩn biết lúc trước nàng ngực vẫn luôn rét run. Đầu vẫn luôn xuyên tim đau đớn nguyên nhân, nàng không có sai, lại chỉ là bởi vì chính mình trong lòng dâng lên kia trong nháy mắt cảm khái cùng tiếc hận. Mà thành đối phương nhược điểm money lần này, người nam nhân này thế nhưng còn tưởng lấy phụ thân, danh nghĩa tới hiếp bức nàng. Vậy mười phần sai, đương Văn Lệ rốt cuộc nói ra tích góp vài thập niên bi phẫn sau. Dây dưa không thôi quỷ hồn đã không cần mặt ngoài lý do. Hoàn toàn ma hóa, biến ảo thành hắn sắp chết khủng bố bộ dáng, hung ác mà chiều Văn Lệ đánh tới, là lúc Hắc Sam nhàn nhạt nói một câu. Hôi Sam hiểu ý, run rẩy trong tay câu hồn liên, dây xích thoạt nhìn chỉ có ba thước dư trường, chính là đương nàng vứt ra khi thế nhưng tự động kéo dài. Móc khấu tiến quỷ hồn trong thân thể, từ trên sống lưng xuyên qua, vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo quỷ vật. Giờ phút này lập tức biến trở về nguyên lai bộ dáng. Quỳ xuống cấp câu hồn giả dập đầu xin tha, hai người tất nhiên là không để ý tới, kéo nó liền trốn vào vách tường, tiến vào âm ti, rốt cuộc bắt một con có thể ném vào 18 tầng địa ngục ác quỷ. Tháng này công trạng rốt cuộc có lấy đến ra tay đồ vật. Âm ti chung năng lượng chân chính nơi phát ra không phải những cái đó trải qua hoàng tuyển lộ bình thương hồn phách, mà là loại này yêu cầu tiến hành các loại hình pháp quỷ vật, mới có thể từ giữa cuồn cuộn không ngừng sinh ra năng lượng. Thẳng đến hồn phi phách tang, liền ở Tố Tân rời đi Văn Lệ ra chưa hôm đó. Nói là có một cái lão đầu nhi trộm xâm nhập một cái ngao cống ngầm du hắc xưởng. Một đầu tài tiến chứa đầy sền sệt tanh tưởi cống ngầm du thật lớn thùng xăng. Chờ đến công nhân một lần nữa ngao du thời điểm, quấy khi cảm thấy trong nồi có một đại đoàn đồ vật. Vớt lên vừa thấy mới phát hiện là một người, đã bị dầu chiên hoàn toàn thay đổi. Sự tình bại lộ, cái này hắc xưởng bị tra, cái kia người chết thành án treo. Này là lời phía sau, đã không ở Linh Linh trinh thám xã phục vụ phạm vi. Xử lý xong Văn Lệ án tử sau. Tố Tân ba người thẳng đến nàng lúc trước sửa sang lại ra tới danh sách địa phương. Trên đường, Thạch Phong một bên nắm lấy tay lái đôi mắt hướng về phía trước ngó hạ kính chiếu hậu. Chạng nếu vô tình hỏi Tố Tân, nếu ngươi là cái kia khất cái nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Tố Tân ngồi ở xếp sau, nghe được Thạch Phong hỏi chuyện, hơi chút sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây. Tuy rằng không rõ đối phương vì cái gì còn nhớ nàng vừa rồi tin khẩu nhặt ra chuyện xưa. Theo bản năng mà đáp, tự nhiên là lại cho hắn cũng ném xuống một cái ăn một nửa màn thầu lạc. Hết chương.